Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1597, chương 1598. An Lâm các học trò đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Làm tiểu nghề bắt đầu bố trí Tây Hải phòng tuyến, phân phối mỗi cái đại năng chú đóng yếu địa, năng thức tỉnh thủy chi quyền bính. Trong đó có hạng nhất năng lực, đó là có thể cảm giác chu vi triệu dặm hải vực động tĩnh. Cũng đang vì vậy năng lực, Tây Hải trở thành nàng chiến đấu sân nhà. Không có bất kỳ thiên nhân tộc hành động có thể lừa gạt được nàng dò xét. Làm tiểu nghê bây giờ thống trị càng vững chắc, nàng giao phó sự hạng, không có bất kỳ Tây Hải đại năng nói lên phản đối. Ngược lại biểu thị sẽ kiên định chấp hành. Sau đó chiến tranh, làm tiểu nghê sẽ không tha thả lòng cảnh giác, ngược lại càng thận trọng. Phá lộ thiệp phân đội chiến đấu đã đem thiên nhân tộc nội tình chân chính phơi bày ở trước mặt người đời. Chỉ cần một nam thiên môn thì có 9 thiên khải cảnh thiên nhân tộc, 2 cái thiên thần cảnh thiên nhân tộc, 2 cái quyền bính thiên thần, 1 cái trí cao quyền bính thiên thần chấn thủ nam thiên môn. Như thế, như vậy bọn họ Tây Thiên môn đây, phải biết chiến đấu 50 năm bọn họ không bại, đó là bởi vì thiên thần cấp bậc đối thủ căn bản không có đi ra chiến đấu a. Nếu là nói Tây Thiên môn không có thiên thần, vậy thì càng không có thể. Chỉ riêng Lam Tiểu Nghê biết, ở Tây Hải sâu bên trong một cái trong mộ địa thì có chí cao quyền bính hải dương thiên thần ở bên trong. Thiên thần môn không ra tay, có thể là kiêng kỵ thiên đạo cắn trả, có thể là thời cơ còn không đúng, nhưng địch nhân chí cường chiến lực không xuất hiện, làm tiểu nghê lại không thể làm địch nhân không tồn tại. Nàng phải làm xấu nhất chuẩn bị. Hội nghị giải tán, làm tiểu nghê tiếp tục nằm màu sắc rực rỡ bong bóng phơi thái dương. Nàng nửa người trên mặc lam sắc tiểu áo sơ mi tay ngắn, trắng nõn lại doanh doanh nắm chặt tiểu eo nhỏ nhắn phơi bày đi ra. Dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, đuôi cá còn đang chán đến chết địa nhẹ nhàng vẫy. Nàng nâng cái má, rơi vào trầm tư, xấu nhất dự định là cái gì? Làm tiểu nghê bích lam hai tròng mắt có chút sáng lên. Xấu nhất dự định, ta khẳng định đã thành một con cá chết nữa à? Cứ như vậy, ta không phải là hẳn trước thời hạn viết cái di thư sao? Nói làm liền làm, nàng từ trong nạp giới lấy ra bút mực cùng giấy trắng. Thổ liễu thổ cái lưỡi nhỏ thơm tho, bích lam đôi mắt hiện lên hưng phấn cùng e lệ thần thái. Bên trái thượng giác viết mấy chữ: An Lâm lão đại. Mấy chữ này cơ hồ là bản năng viết ra. Nàng ngay cả mình đều không nghĩ đến, duy nhất muốn viết di thư viết tặng cho nhân sẽ là hắn. Làm tiểu nghê nắm bút thủ hơi dừng lại một chút, nàng đột nhiên không biết rõ làm sao hạ bút rồi, viết một ít gì tốt đây. Làm tiểu nghê bỗng dưng gò má đỏ ửng, một đôi mắt sáng dường như muốn rỉ ra thủy đến. Hai khỏa tiểu trân châu ở trong suốt xinh xắn dái tai hạ kinh hoàng, giống như nàng thấp thỏm nhảy lên tâm. Trên nước tiên địa, truyền đến Lam Minh Chủ dễ nghe lại lộ ra quấn quýt thanh âm. A, phải gió à, ngoặc kép, cáp thu, ở ấm áp với thái dương nằm An Lâm. Đột nhiên hát hơi một cái, một bên đang ở uy trái cây Diệp Linh, tò mò gần xuống thân thể, mang theo một trận thơm dịu. Linh động có thần cặp mắt hiếu kỳ nhìn An Lâm. Sư phụ, bị cảm, có thể là có tiểu mỹ nhân nhớ ta chứ? An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Diệp Linh không nhịn được liếc mắt, Hứa Tiểu Lan càng là đem đôi mắt đẹp liếc nhìn An Lâm. An Lâm cả người run lên, bổ túc đạo, cũng có thể nghĩ tới ta không phải là người, mèo mèo chó chó trùng trùng ngư ngư cũng có thể nghĩ tới ta à. Ta đại danh nhân rồi chứ sao? Hứa Tiểu Lan lười để ý hắn, giống vậy cho nam tử một cái liếc mắt, lúc này mới xì xì địa tiếp tục gặm nổi lên linh quả. Đầu năm nay, coi như thực sự có người thích An Lâm, nàng cũng không can thiệp được a. Dù sao nhà nàng An Lâm ưu tú như vậy, chẳng lẽ còn không cho còn lại nữ tu thích à nha. Bây giờ An Lâm danh tiếng tăng mạnh, cũng mơ hồ trở thành châu dân lão công tiết tấu, nàng Hứa Tiểu Lan cũng không phải là cái gì ma quỷ. Chẳng lẽ còn có thể đối với từng cái thích nhà nàng An Lâm nữ tu một đường đỗi đi qua. Hứa Tiểu Lan vẫn là rất tự tin, chỉ cần nhà nàng An Lâm không thích những nữ sinh khác liền có thể. Nàng cũng rất ưu tú a, cũng có rất nhiều nam tu ngưỡng mộ nàng, nhưng đều rất có bức số, tự biết không xứng với nàng, cũng sẽ không làm con cóc ghẻ ăn thiên nga mộng. Về phần còn lại nữ tu, có thể so sánh được cho nàng lại có mấy cái, cùng với nàng cướp An Lâm, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình chứ. Trong nhân tộc chỉ nàng lợi hại nhất, nàng tự tin được một. Ùng ùng, trong lúc bất chợt, không trung mây đen giăng đầy, An Lâm sắc mặt ngẩn ra, Diệp Linh nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng đạo: "Sư huynh cùng sư đệ trở lại." Trên bầu trời, hai đầu hắc long che khuất bầu trời, thật dày vảy ở sấm chớp rền vang lúc này lộ ra dữ tợn lại khiến người ta run sợ đường vân. Tối cao long uy kích động hư không, đó là thuộc về hợp đạo chân long khí tức. An Lâm như cũ nằm ở trên ghế nằm, cảm thụ kia khí tức kinh khủng, trên mặt lại dương lên nụ cười. Hai đầu hắc long rất rõ ràng ở khoe khoang đến chính mình tâm tính cùng ban đầu Diệp Linh cùng hắn gặp lại lúc tâm cảnh có loại hiệu quả hay như nhau, đều là đồ nhi muốn hướng trở về sư phụ, chứng minh chính mình năng lực, từ đó hy vọng lấy được sư phụ công nhận ý nghĩ. Rất nhanh, mây đen tan hết, hai người mặc màu đen đạo bào long tộc nam tử xuất hiện ở tứ cửu tiên tông thượng, một là sừng rồng kim đồng thiếu niên, một người khác là sừng rồng xích đồng đại thúc, hai nhân khí chất chênh lệch rất lớn. Thấy An Lâm biểu tình cũng mỗi người không giống nhau. "Sư phụ, người quả nhiên còn sống." Tiêu Trạch hốc mắt hồng hồng, vội vàng chạy đến trước mặt An Lâm, một bộ muôn ôm An Lâm, nhưng lại sợ hãi như vậy rất đường đột, có chút do dự đứng ở nam tử trước mặt. An Lâm cười nhạt, chủ động giang hai cánh tay ra. Tiêu Trạch lúc này mới hưng phấn ôm: "Quá tốt, sư phụ, vẫn cho là ngươi đã chết, không nghĩ tới lại còn sống. Thật, lại là thật sống sư phụ." Thiếu niên dùng sức ôm, cảm thụ trước mặt nam tử nhiệt độ cơ thể, hưng phấn nói, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. "Sống sư phụ, cái từ này, nghe thế nào là lạ." Tiêu Đồ đi tới, nụ cười như gió xuân, lại lộ ra phá lệ trầm ổn, hướng về phía An Lâm tự nhiên mười phần địa thi lễ một cái. "Đồ nhi bái kiến sư phụ, cung nghênh sư phụ trở về." "Không cần đa lễ." An Lâm khoát tay một cái, hắn nhìn về phía trước mặt Tiêu Trạch cùng Tiêu Đồ, tắc tắc kêu kỳ lạ, không nghĩ tới các ngươi đều như vậy không chịu thua kém. "Song song hợp đạo nữa à, hai đại hợp đạo chân long." Suy nghĩ một chút liền nghiêu bước, bây giờ sợ rằng đã có thể làm ta tứ cửu tiên tông mặt bài rồi. Nơi nào, sư phụ ngài mới là chúng ta tông môn mặt bài. Tiêu Đồ mặt đầy sùng kính đạo, hắn là thật lòng bội phục mình sư phụ, trước kia là bị An Lâm bổ thiên tuyệt hoạt cùng với đột nhiên tăng mạnh tu vi chiết phục. Bây giờ nhưng là bị An Lâm dẫn phá lộ tiểu phân đội đoàn diệt nam tuyến thiên nhân tộc liên quân chiết phục, có thể làm ra như thế hành động vĩ đại nhân vật truyền kỳ là hắn sư phụ, điểm này nói ra trên mặt cũng có quang. Tiêu Trạch là càng thẳng thừng, nếu là ta không có sư phụ dạy dỗ, nơi nào có nay thiên thành liền. An Lâm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, ta dạy cho ngươi cái gì? Ánh mắt của Tiêu Trạch nóng bỏng, nhìn An Lâm đạo, sư phụ ngươi dùng thực lực hướng ta chứng minh, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm cho ta trở nên được vạn người ngưỡng mộ, trở nên rất cao thượng, ngài đích thân dạy dỗ, vì cái này mục tiêu, ta cũng nguyện bỏ ra hết thảy đi phấn đấu. An Lâm há to miệng, như vậy cũng được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,